Phong Thần Châu, chương 2662, thật to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám đắc tội bổn công tử, nhúng tay vào chuyện của bổn công tử, Tần Ninh giễu cợt nói. Bắt hết lại cho ta. Lúc này, những người bên phe Tần Ninh chỉ có 5, nhưng đối mặt lại là trên dưới 100 người. Nhưng hắn nói ra lời này, lại không ai có thể cười được. Người này nói không sai. Một mình Cốc Tân Nguyệt đã đủ để những người còn lại mất hết giá trị. Sắc mặt Thủy Thuận Anh vô cùng khó coi. Rốt cuộc cái người cuồng vọng này đến từ đâu chứ? Thiếu chủ, nơi này không thích hợp ở đâu? Một người thấp giọng nói. Lỡ như bị người của Thanh Ninh các phát hiện, ta biết rồi. Thủy Thuận Anh hừ một tiếng. Nhưng mà người này sẽ để chúng ta đi sao? Lập tức gọi Cốt Thường tới đây. Hắn ta vừa nói xong, những người âm thánh linh cảnh hóa âm kia biến sắc mặt, vội vàng nói. Nếu điều động Cốt Thường đại nhân đến, có thể sẽ dẫn tới. Ta không biết sao, Thủy Thuận Anh quát lên, nhưng phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ lớn chuyện, để người Thanh Ninh các bắt hết chúng ta sao? Người dám cam đoan, đám người này sẽ giữ chặt miệng sao? Sắc mặt người đó biến đổi, gật đầu, đúng lúc này, Cốc Tân Nguyệt lần nữa ra tay. Mười mấy người âm thánh linh cảnh hóa âm liên thủ chống cự, nhưng mà vẫn bị đánh lui từng người một, thời gian cứ thế trôi đi. Tần Ninh cũng không nóng nảy, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo đây mới là màn đặc sắc nhất, Nguyệt Nhi, đừng đùa nữa, trực tiếp ra tay, giết đi, Tần Ninh cười nhạt nói. Dám cản trở ta chính là tự tìm cái chết, để ta xem đám người này lấy sức mạnh từ đâu. Ừ, lúc này, chín đạo âm khư của Cốc Tân Nguyệt hoàn toàn bùng nổ. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập bốn xung quanh. Lúc này đây, Cốc Tân Nguyệt mới thể hiện tất cả sức mạnh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thủy Thuận Anh lại thay đổi. Sao lại như thế? Rốt cuộc nữ nhân này kinh khủng đến mức nào? Chém, nói xong. Cách chương.